Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Nóng Hổi Canh 2, Cầu Thu Nha, nói xong, uống một hơi cạn sạch, chua xót thuốc nước nháy mắt tràn đầy môi khang, Lạc Xấu Dư không chút nào không nhíu. Phong Dạ Tuyết Mâu bên trong thất vọng chợt lóe lên, có chút phẫn nộ nói, ta nhớ được ngươi rất sợ khổ. Mỗi lần đều hỏi A-Lan muốn mứt hoa quả. Đúng vậy, A-Lan cấp thuốc nước, tựa hồ luôn chua xót khó có thể nuốt xuống, Phong Dạ Tuyết cầm quyền. Thật sự nếu không minh bạch, hắn chính là ngốc tử, nàng chính là để ý A-Lan một người đau lòng mà thôi. Nghe nói, A-Lan vài ngày trước cùng Duẫn gia Tam tiểu thư quan hệ không phải là ít. Lạc Xấu Dư hỏi cái này nói thời điểm, tay không tự giác nắm thành quyền. Phong Dạ Tuyết nhướng mày, có chút không vui nói, ngươi nghe ai nói vậy? Duẫn gia Tam tiểu thư là cái gì thân phận, A-Lan làm sao có thể để ý, bỏ qua một bên thân phận của nàng, ngươi cảm thấy một cái không khiết nữ tử, hội xứng thượng A-Lan. Lạc Xấu Dư cúi mâu, nắm tay nói, A Tuyết còn muốn thay hắn giấu giếm sao? Trên đời này không có không ra phong tường, Duẫn Tam tiểu thư liều mình cứu giúp, A-Lan làm sao có thể không có điều động dung. Ngươi cũng biết, A-Lan hắn chưa bao giờ đưa ta quần áo, liền nàng. Liền tính nàng thay A-Lan tử cũng là đương nhiên, ngươi nha, đừng miên man suy nghĩ, A-Lan thế nào không có đưa ngươi này nọ, ăn uống dùng là, sợ ngươi có không thoải mái. Sao e rằng cố đem bản thân cùng như vậy không chịu nổi nữ nhân làm so. Phong Dạ Tuyết sát ý chợt lóe lên, là cái nào không biết sống chết nhân ở nàng bên tai loạn nói huyên thuyên. Hắn định làm cho hắn không chết tử tế được, người minh bạch, hắn cũng có bất đắc dĩ chỗ. Phong Dạ Tuyết gặp Lạc Xấu Dư không vui. Của hắn tâm tựa như mèo con nắm lấy thông thường. Không tự chủ được, Lạc Xấu Dư mâu trung tràn ra một giọt nước mắt, mảnh mai nói, ta đều biết đến, hắn có bất đắc dĩ chỗ, khả trung quy là thân thể của ta không tốt, không thể giúp hắn cái gì, đồ ngốc, hạt nói cái gì, hắn một người nam nhân, chẳng lẽ hảo cần ngươi một cái tiểu tiểu nữ tử làm cái gì? Ngươi chỉ cần chiếu cố tốt bản thân, thân mình an khang, chính là đối của hắn lớn nhất trợ giúp công tử. Tiểu thư, vương phủ đến, hợp thời. Bên ngoài vang lên mã phu thanh âm ni. Phong Dạ Tuyết tưởng đưa tay ôm Lạc Xấu Dư. Lại bị Lạc Xấu Dư tránh đi. Hướng ra ngoài hô, văn thù, phù bổn tiểu thư xuống xe, là. Dứt lời, xe ngựa bên ngoài tiến đến một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hướng Phong Dạ Tuyết phúc phúc thân. Liền nâng dậy Lạc Xấu Dư. Thay nàng long hảo áo choàng. Đãi không có gì không ổn chỗ, mới phù nàng xuống xe, Phong Dạ Tuyết vươn thủ cương như vậy một cái chớp mắt. Sau đó tự giễu cười cười, xoay người xuống xe, Lạc Xấu Dư gặp Tĩnh Vương cửa phủ cũng không có ngày tư đêm mộng thân ảnh. Tâm tình nhất thời trầm đi xuống, quản gia Phúc Bá cung nghênh ở cửa, nhìn thấy Lạc Xấu Dư lập tức tiến lên nói, Lạc tiểu thư. Vương gia nhường tiểu thư ở Bắc Uyển ngủ lại, Lạc Xấu Dư hơi hơi phúc thân. Ôn nhu nói, làm phiền, không dám. Lạc Xấu Dư bước đi vào nhà, phía sau Phong Dạ Tuyết nghỉ chân, cuối cùng lựa chọn rời đi. Ban đêm, Duẫn Mục Thanh trở lại Duẫn phủ, vốn định đi vào giấc ngủ, đến cửa phòng bộ pháp lại ngừng, nâng bước đi bên cạnh Cửu Nguyệt Tẩm Óc, tiểu gia hỏa trước kia luôn cùng nàng ngủ. Nhưng là ngày hôm qua nàng kia tướng quân cha tâm huyết đến hướng cấp Cửu Nguyệt mời giáo dưỡng ma. Ma, tiểu gia hỏa cầm nữ giới nữ đức, còn đọc mùi ngon, nàng nhất tưởng đến tiểu gia hỏa có khôn có dạng cầm một quyển nữ giới nói với nàng. Cổ nhân vân, nữ tử ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, mẫu thân, về sau, ngươi cần phải nghe ta lời nói vân vân, nàng liền thậm thấy buồn cười. Mà hiện nay, bất quá học hai ngày, hắn sẽ chết sống không cùng nàng ngủ, cũng không biết bị ai tẩy sạch não. Duẫn Mục Thanh sợ đánh thức Cửu Nguyệt, liền thu liễm tiếng động, dè dặt cẩn trọng tiến vào ấm gian. Duẫn Mục Thanh không nghĩ tới, nàng vừa vào nhà, liền thấy Cửu Nguyệt trước giường đứng một người cao lớn thân ảnh. Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, lập tức quát một tiếng, là ai? Người nọ tựa hồ vừa phát hiện Duẫn Mục Thanh thân ảnh. Bất quá một giây, liền lắc mình rời đi. Duẫn Mục Thanh sợ tới mức không nhẹ, là có người tưởng muốn gây bất lợi cho Cửu Nguyệt sao? Ngay cả bước lên phía trước sờ sờ đứa nhỏ, gặp đứa nhỏ ngủ thục, cũng không có gì không ổn chỗ. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đuổi theo, đến bên ngoài, nàng mới phát hiện trên người bản thân mặc là nhất kiện y phục của nam nhân. Vì thế, nàng la lớn, có thích khách, chóc thích khách hô to đồng thời. Nàng đưa tay lấy xuống trên đầu ngọc quan, một đầu tóc đen phân tán, cũng không quên kéo xuống trên người trường bào, chỉ nhất kiện màu trắng trung y cùng tiết khố, làm đủ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bộ dáng. Nghĩ nghĩ cảm thấy không đủ, Duẫn Mục Thanh theo trong giày mặt lấy ra một phen đoàn chùy thủ, liền hướng bản thân trên cánh tay vạch tới. Đã có thích khách, liền muốn làm được giọt nước không gì. Nàng không chắc chắn chứng nàng ở Duẫn gia nhân trong mắt địa vị có thể cao đến làm cho bọn họ tin tưởng lời của nàng là thật, do đó phái người truy giết thích khách. Chẳng qua, nàng vừa có quyết định này, đột nhiên theo âm thầm bắn ra một quả thạch tử, chuẩn xác đánh vào trên tay mình chùy thủ phía trên, làm một tiếng, chấn cánh tay nàng nhất ma, chùy thủ băng đương một tiếng rơi trên mặt đất. Duẫn Mục Thanh mâu sắc dùng mình, quát, là ai? Thần ái nhóm lên tiếng không tích cực nha, linh điện có chút thương tâm nha, đại gia dũng dược lên tiếng nha, mặc kệ là thảo luận kịch tình còn là cái gì, đều có thể, chỉ cần lên tiếng, ta liền phát tệ tệ, bởi vì PK thời điểm các loại số liệu đều rất trọng yếu. Mặc kệ là cất chứa, vẫn là điểm đánh, độc giả nhắn lại, đánh thưởng, cái gì, đều trọng yếu phi thường. Cho nên đại gia cùng linh điện cùng nhau nỗ lực nha. Thuận tiện đề cử Hào Văn Dấu Bé Liêu Tâm tiến công chiếm đóng chi điện hạ rất lãnh dấu lớn tác giả. Giữa cơm hiện đại muội giấy mai kia xuyên Việt, thành đi giường không có kết quả, bị quăng ra cửa phòng vương phủ nha hoàn. Sau, nàng cùng đi giường đối tượng liêu không ngừng. Mới gặp khi, hắn mặt mày ngưng băng xương. Quét về phía ánh mắt của nàng là viết kép chán ghét. Hồi lâu về sau, hắn đôi mắt buông xuống, tiếng nói khàn khàn, hầu kết quay cuồng nói. Ngươi, tiến ta nội viện, hết chương.